Chiến lang ở rể, chương 154, có tôi ở đây không ai có thể tổn thương cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt Hoàng Thi Kỳ, nước mắt chậm rãi chảy ra, đôi mắt có chút đờ đẫn, có chút tuyệt vọng nhưng ở bên cạnh ánh mắt Lê Văn Vân lại hiện lên một chút nghi ngờ. Lúc trước khi số 7 chết, những người liên quan là Hồng Nguyệt và một số tổ chức khác. Người đứng đầu là Hồng Nguyệt. Lê Văn Vân cũng luôn coi Hồng Nguyệt là kẻ thù lớn nhất của mình, muốn giải quyết người của Hồng Nguyệt trước, sau đó mới xử lý những người khác. Và trong số các tổ chức này, trừ phi là Bùi Nghinh Tùng ra tay, nếu không Hoàng Thi Kỳ đã không bị thương như thế này. Nhưng hiện tại Bùi Nghinh Tùng hoàn toàn không dám xuất hiện. Nếu ông ta đến Lâm Hải, Hoa Hồng Đỏ nhất định sẽ thông báo cho anh trước tiên. Nghĩ đến trước đây Hoàng Thi Kỳ giấu giếm anh chuyện gì đó, e rằng chuyện đó có liên quan nhất định đến chuyện ban đầu. Anh thở dài, nhìn Hoàng Thi Kỳ và hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi thực sự không thể trả thù, tôi không muốn anh đến tiếp nhận, tôi muốn tự mình trả thù, nhưng tôi thực sự không thể đánh bại anh ta. Hoàng Thi Kỳ thút thít và nhẹ giọng nói, Lê Văn Vân cầm tay cô ta và nhẹ nhàng nói, Thi Kỳ, chúng ta là một đội, có phải có bí mật nào đằng sau cái chết của số 7 hay không? Đó là nhiệm vụ mà tôi đã thực hiện cùng với cô ngay từ đầu, và tôi cũng muốn chịu trách nhiệm về cái chết của Đường Đường. Tôi cũng muốn báo thù cho cậu ấy, cô không cần phải giấu giếm tôi. Trên mặt Hoàng Thi Kỳ hiện lên một tia đấu tranh, trong mắt cô ta hiện lên vẻ bất lực. Cô ta là một người gác đêm, cô ta có một tính cách cứng rắn, và cô ta cũng đã sẵn sàng hy sinh bất cứ lúc nào. Nhưng suy cho cùng, cô ta cũng chỉ là một cô gái mới ngoài 20 tuổi. Một lần, sau khi theo tiểu đội của Tần Quốc Thành đi rèn luyện. Bọn họ dần lớn lên, và sau khi thành lập đội tiên phong, mặc dù Hoàng Thi Kỳ là chiến lực số 2 của đội, nhưng những lúc thực hiện nhiệm vụ, các thành viên trong đội lại bảo vệ cô ta rất tốt. Cô ta là thành viên nữ duy nhất của tiểu đội vào thời điểm đó. Phạm Nhược Tuyết được coi là một bác sĩ bên ngoài tiểu đội, nhưng là một bác sĩ cô thường bị các tiểu đội khác đưa đi thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy, khi thực hiện nhiệm vụ, cô luôn ở vị trí an toàn nhất trong đội. Là đội trưởng, Lê Văn Vân có lực chiến đấu mạnh nhất từ trước đến nay luôn xung phong đi đầu, xung phong liều chết ở tiền tuyến. Anh và số 7 sẽ tạo thành hai lá chắn mạnh nhất của đội. Còn Hoàng Thi Kỳ thường ở vị trí hậu thuẫn, bảo vệ sau lưng Lê Văn Vân và những người khác. Trận chiến 3 năm trước cũng vậy. Trong trận chiến đó, Lê Văn Vân bị thương nặng, số 7 không chống chọi được chút nào đã bị giết ngay tại chỗ. Chỉ khi số 2 vào vị trí chặn sau, anh mới có cơ hội chạy thoát. Bản thân cô ta luôn ý thức được điều này, vì vậy khi vấn đề bây giờ liên quan đến người đoạt huân chương. Tinh Diệu, thế hệ đầu tiên của người gác đêm, nếu Lê Văn Vân biết chuyện, sự việc chắc chắn sẽ trở thành một mớ hỗn độn. Anh sẽ không quay về người gác đêm, bởi vì liên quan đến những chuyện này, bên bọn họ có lẽ sẽ tức giận, nhưng khả năng cao là vì tình hình chung, bọn họ có thể tạm thời chịu đựng. Vì vậy cô ta không muốn liên hệ với người gác đêm nên cứ trốn trong thành phố tìm kiếm những người đã ra tay trước kia của mấy tổ chức đó, giết chết từng người một. Cho đến lúc này, cô ta bị người ta ngăn chặn, không thể đánh trả, trong lòng cô ta chợt thấy tan nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Văn Vân nhìn đôi má đẫm lệ của cô ta cười nói. Cô không tin tôi sao? Tôi đã nói, dù thế nào đi nữa chúng ta sẽ kiên định đứng bên cạnh nhau, cùng nhau đối mặt với thế giới và mọi thứ trong tương lai. Hoàng Thi Kỳ cắn môi, sau đó nhìn Lê Văn Vân. Cô ta mở miệng nói. Hôm đó, sau khi lẻn vào và cướp được chiếc hộp từ tay Bùi Nghinh Tùng, chúng ta đã gặp phải nhiều lớp bao vây. Những người ra tay đều là cao thủ, kém cỏi nhất cũng là sát thủ thẻ đỏ trở lên của Hồng Nguyệt. Tất cả các thành viên cản phía sau cho chúng ta, lộ trình rút lui đã xác định trước của chúng ta toàn bộ đều đã bị cắt đứt. Cùng với lời kể của Hoàng Thi Kỳ, khung cảnh của trận chiến đó cũng hiện lên trong đầu Lê Văn Vân. Đúng vậy, sau khi lấy được bọn họ đã bị bao vây. Lê Văn Vân và số 7 Lý Đường Đường liều mạng mở một con đường máu. Sau khi trốn thoát, bọn họ chưa đợi được những thành viên khác của người gác đêm tiếp viện mà lại rơi vào vòng vây. Sau đó, vì che giấu cho chúng ta chạy trốn, Đường Đường cũng bắt đầu lâm vào cơn hấp hối. Hoàng Thi Kỳ nói đến đây, nước mắt chảy dài. Hốc mắt Lê Văn Vân cũng hơi ươn ướt. Số 7, Lý Đường Đường, cùng kỳ với Lê Văn Vân, và lại, sinh nhật của anh ấy và Lê Văn Vân cũng chỉ kém nhau một ngày. Ở người gác đêm, anh ấy và Lê Văn Vân còn mặc cùng một chiếc quần, cũng là anh em thân thiết nhất của Lê Văn Vân, anh em cùng sống cùng chết. Họ là người thân của nhau. Hoàng Thi Kỳ nói tiếp, lúc đó chúng ta chia nhau rút lui, bởi vì anh cầm hộp nên đa phần cao thủ đều đuổi theo anh. Bên tôi thì tương đối thoải mái. Tôi bị thương rất nặng, đã trốn ra được nhưng khi đang lẩn trốn, tôi nhìn thấy. Son Dempsey, anh ta đang đuổi giết trong đội của tôi. Nghe thấy cái tên này, con ngươi của Lê Văn Vân đột nhiên co rút lại. Perrin Dempsey là người nhận huân chương, tinh diệu, thế hệ đầu tiên của người gác đêm. Son Dempsey là thế hệ thứ ba của gia tộc Dempsey. Vì là tinh diệu thế hệ đầu tiên nên dòng họ này có ảnh hưởng rất lớn ở châu Âu. Nghe Hoàng Thi Kỳ nói như thế, suy nghĩ của Lê Văn Vân đột nhiên trở nên hoàn toàn rõ ràng. Chẳng trách ban đầu họ bị bao vây, mọi thứ dường như đã được thiết kế sẵn. Chẳng trách tất cả đường lui của bọn họ đều bị chặn kín, khiến bọn họ lâm vào tình cảnh tuyệt vọng. Hóa ra bên trong đã xảy ra vấn đề, bên trong có chó săn. Thảo nào người gác đêm lại tìm thấy mình, sau khi giúp mình khôi phục trí nhớ lại đề nghị mình nên ở thành phố. Những người đoạt huân chương tinh diệu thế hệ đầu tiên có ảnh hưởng quá lớn đến những người gác đêm. Nếu họ quay lại thì chắc chắn sẽ xảy ra xung đột kịch liệt với anh. Dưới tình huống không có bằng chứng, người gác đêm có thể nội loạn. Chẳng trách Tần Quốc Thành lại có biểu hiện kỳ quái như vậy khi nghe nói trước đây anh đã gặp mặt Hoàng Thi Kỳ. Sao cô lại bị thương? Lê Văn Vân hỏi với ánh mắt đầy ánh sáng lạnh. Tôi đuổi giết Son Dempsey. Hiện anh ta đang ở Lâm Hải. Lần đầu tiên tôi ra tay với anh ta đã bị Tần Quốc Thành chặn lại. Hoàng Thi Kỳ mím môi nói. Hôm qua tôi đã điều tra ra được vị trí của anh ta. Anh ta thích một cô gái ở Lâm Hải. Hôm qua tôi đã hẹn với người phụ nữ đó và tìm được anh ta, đuổi theo anh ta đến một nơi hẻo lánh ở ngoại ô, sau đó. Tôi gặp một cao thủ mặc áo khoác đen, tôi không nhìn thấy mặt của người đó, nhưng thân thủ của người đó rất tốt. Tôi, không phải đối thủ của người đó, có phải là Giản Hưng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Văn Vân hỏi, Hoàng Thi Kỳ rất mạnh, là số 2 của người gác đêm, cô ta thực sự rất lợi hại. Trong số những người gác đêm, số không có lực chiến đấu mạnh nhất, số một quanh năm không xuất hiện trong người gác đêm, là người bí ẩn nhất của người gác đêm. Nói cách này, số 2 có thể coi là có sức chiến đấu mạnh thứ 2 trong người gác đêm. Trong toàn bộ thế giới ngầm, người giỏi hơn Hoàng Thi Kỳ, đã ít càng ít. Ngoài ra, gần đây Phạm Nhược Tuyết nói rằng Giản Hưng có thể xuất hiện ở Lâm Hải, vì vậy Lê Văn Vân đã mới suy đoán là anh ta. Có lẽ là không, Hoàng Thi Kỳ lắc đầu nói. Thân thủ của anh ta hoàn toàn khác với người gác đêm. Không có chút dấu vết nào của người gác đêm. Lê Văn Vân thở ra một hơi, nhìn Hoàng Thi Kỳ nói. Cô nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Tôi đi ra ngoài một chuyến. Anh, Hoàng Thi Kỳ hơi sửng sốt. Lê Văn Vân cười với cô ta và nói. Lúc tôi còn tỉnh táo, hoàn hảo không tổn hại gì. Người đã làm cô bị thương, bất kể là ai, đều phải trả một cái giá tương xứng. Chưa kể, kẻ đó lại là hung thủ đã giết chết Đường Đường. Khi Hoàng Thi Kỳ nghe được những lời này của Lê Văn Vân, nước mắt lại chảy xuống. Nhìn bóng lưng Lê Văn Vân rời đi, áp lực hơn 3 năm qua của cô ta dường như được giảm đi một nửa. Khi Lê Văn Vân đi ra ngoài, tại nhà của anh. Sau khi Lê Vĩnh Sanh và Lê Cảnh An nói chuyện trong phòng làm việc một lúc lâu, Lê Vĩnh Sanh được Lê Hoán đẩy ra và rời khỏi nhà của Lê Cảnh An với vẻ mặt buồn bã. Thấy ông ta rời đi, Tào Vân vội vàng chạy tới, hỏi. Hai người nói chuyện gì mà lâu như vậy? Ông ta nói với tôi rằng mọi chuyện đều do Lê Văn Vân chỉ đạo. Lê Cảnh An nói bất lực, lại còn cầu xin tôi, để tôi nói vài lời hay giúp họ. Lê Văn Vân chủ đạo, Tào Vân ngẩn ra, đầu óc của Lê Vĩnh Sanh có vấn đề chắc rồi. Đối với người nhà họ Lê, bà ấy không còn gì để nói. Sau đó bà ấy nhìn về phía Lê Cảnh An hỏi, vậy ông nói như thế nào? Không phải là ông đồng ý rồi chứ? Lê Cảnh An thở dài một hơi rồi nói, tôi có thể đồng ý điều gì? Tôi không có bất kỳ quyền hạn nào trong tập đoàn Hãn Vũ, chỉ làm tạm bợ thôi. Cho nên ông ta mới bám víu lấy tôi. Nên như vậy, Tào Vân oán hận nói. Trước đây bọn họ đã làm chuyện kinh tởm như thế thì cũng nên trả giá rồi. Mấy người nhà họ Lê lúc đó cũng thừa cơ hãm hại chúng ta. Bây giờ lại chạy tới lấy huyết thống nói chuyện tình thân, hừ. Lê Cảnh An thở dài, ánh mắt thoáng có chút phức tạp. Sau đó ông ta lắc đầu cười nói. Tóm lại, hiện tại Lê Văn Vân đã chứng minh được sự trong sạch của bản thân nó, chúng ta có thể coi như đã sống sót cũng không thèm quan tâm đến những người khác cách trương.